Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có gì đáng nói, đám người triệt để bị chọc giận, bọn hắn tạo hóa tiên tông đệ tử, ngày bình thường nhất quán là cao cao tại thượng, nơi nào từng chịu đựng khinh miệt như thế, xem thường, bây giờ, nghe được Vương Đằng cuồng vọng như thế lời nói, nhìn xem Vương Đằng cái kia hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt xem thường tư thái, bọn hắn nhao nhao bị chọc giận, đồng loạt ra tay, hướng về Vương Đằng đánh tới, bây giờ, bọn hắn thậm chí không lo được vây đánh, chỉ muốn mau chóng giết Vương Đằng cho hả giận. Vô lượng tâm quyết, kim sơn ấn, hóa thiên thuật, kim tiên kiếm quyết, đủ loại cường đại tiên thuật thần thông cùng nhau nở rộ, một cái tiếp một cái, hướng về Vương Đằng trấn sát mà đến, uy thế kinh khủng, cái kia thanh thế hùng vĩ, phản phất muốn đem mảnh này thiên khung đều cho đánh nát, tiểu tử kia, mới vừa rồi là làm sao làm được, vậy mà vừa đối mặt liền giết Hàn Vân. Bên cạnh, những cái kia quản hàng tiên tông đệ tử nhao nhao giật mình, bây giờ, nhìn thấy Vương Đằng vậy mà lớn lối như thế, khiêu khích tại chỗ tất cả tạo hóa tiên tông đệ tử, lại là không khỏi im lặng, gia hỏa này, có phần cũng quá trương cuồng, lại dám dạng này khiêu khích tạo hóa tiên tông người, bị hắn quần khởi công chi, chắc chắn phải chết. Quản hàng tiên tông đám người nhao nhao đứng ngoài cuộc, nghị luận ầm ĩ, oanh, đủ loại cường đại tiên pháp thần thông đánh tới, còn có kiếm quang như hồng, mang theo đáng sợ sát phạt chi khí, chém về phía Vương Đằng thần sắc như thường, không thấy mảy may bối rối. Trên thân bộc phát ra một cổ cường đại sức mạnh, toàn thân khí huyết thịnh vượng như rồng, lưu chuyển ở giữa giống như thủy triều cuồn cuộn, vậy mà truyền ra biển động thanh âm, đây là thất trọng tiên thể mới có thể có kinh khủng huyết khí ba động, cả người mỗi một đầu mạch máu, đều giống như một con sông lớn đang lao nhanh, thủy triều cuồn cuộn, chấn động đi ra ngoài khí tức, vậy mà đem hư không đều cho nứt toạc ra, một màn này để cho những cái kia tạo hóa tiên tông đệ tử nhao nhao giật mình, toàn bộ đều thần sắc biến hóa. Như thế thịnh vượng huyết khí ba động, kinh khủng như vậy, đều để cho người ta hít sâu một hơi, kẻ này thật là đáng sợ huyết khí chi lực, thân thể tất nhiên không thể coi thường, không nên khinh thường. Một cái tạo hóa tiên tông đệ tử cả kinh nói, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, cũng nghĩ giết ta, không biết tự lượng sức mình, vẫn là gọi các ngươi tạo hóa tiên tông chân chính thiên kiêu đến đây đi. Vương Đằng khí thế như hồng, thậm chí chưa từng thi triển kiếm đạo thủ đoạn, trực tiếp đơn giản thô bạo một quyền đập ra. Cái kia đủ loại phô thiên cái địa từng chấn áp tới thần thông, hết thảy tán loạn, chôn vùi, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, những thứ này thần thông tiên thuật, không chịu nổi một kích, sau đó, hắn lại một chưởng bổ ra, đem mấy đạo kiếm mang đập nát, lực lượng cường đại trút xuống như hồng, phóng tới cái kia một cái tạo hóa tiên tông đệ tử, cái gì? Những cái kia tạo hóa tiên tông đệ tử toàn bộ đều kinh dị, sợ hãi không thôi, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ. Rất nhiều thần thông cùng nhau trấn áp tới, cư nhiên bị Vương Đằng một quyền đánh nổ, đủ loại đằng đằng sát khí kiếm quang, cũng không chịu nổi một kích, bị một cái tát đập nát. Hơn nữa, cái kia trút xuống sức mạnh uy thế còn dư, đem bên trong một cái tạo hóa tiên tông đệ tử chấn động đến mức hình thần câu diệt, Hạo Nguyên sư đệ. Còn sót lại vài tên tạo hóa tiên tông đệ tử nhao nhao con ngươi co rụt lại, lên tiếng kinh hô, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, nhanh, dùng pháp bảo trấn áp hắn, đám người hoảng sợ nói, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt trở nên kinh dị, thật sự là Vương Đằng lần này ra tay quá mức hung hãn, đơn giản thô bạo, nhất lực hàng thập hội, một quyền đánh ra, cái gì thần thông toàn bộ đều tan thành mây khói, chấn động đi ra ngoài sức mạnh uy thế còn dư. Vậy mà liền đem một cái tạo hóa tiên tông đệ tử đánh chết, phải biết, có thể tiến vào tiên sào bí cảnh thăm dò, cũng là các phe tinh anh thiên tài, nhưng bây giờ, lại ngay cả Vương Đằng một quyền này một chưởng uy thế còn dư cũng đỡ không nổi, bên cạnh quản hàng tiên tông đệ tử cũng đều thấy choáng, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà như thế cường hãn. Phong tiên đài, lục đạo bi, càng không tỏa, đủ loại cường đại tiên đạo pháp bảo cùng nhau bay ra, hướng về Vương Đằng trấn áp xuống, Vương Đằng thấy thế lại là vẫn như cũ không chút hoang mang, giống như chiến thần đồng dạng, một quyền liền đem cái kia phong tiên đài đập bay ra ngoài, răng rắc, tiếp lấy, cái kia phong tiên đài phát ra một tiếng vang lanh lảnh, vậy mà nứt ra, bị Vương Đằng một quyền đập nứt, đây chính là vô cùng cường đại tiên đạo pháp bảo, kiên cố không thôi, cư nhiên bị Vương Đằng tay không một quyền đập nứt, đừng nói là tạo hóa tiên tông đệ tử, chính là quản hàng tiên tông những đệ tử kia đều há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi, này, gia hỏa này vẫn là người sao, vậy mà một quyền đánh nứt tiên đạo pháp bảo, gia hỏa này nắm đấm cứng như vậy sao, tiên đạo chân thể vậy mà cường hãn đến nước này. Quảng Hàn Tiên Tông rất nhiều đệ tử nhao nhao hít sâu một hơi, mà Tạo Hóa Tiên Tông đám người càng là tê cả da đầu, tên kia tế ra phong tiên đài Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử, càng là cả kinh vong hồn cổ bốc lên, bởi vì cái kia bị Vương Đằng đập bay phong tiên đài, hướng hắn bay tới, tốc độ cực nhanh, dừng lại cho ta, hắn hét lớn một tiếng, toàn lực điều khiển phong tiên đài, muốn đem hắn định trụ, nhưng mà Vương Đằng một quyền này sức mạnh quá mạnh, uy thế còn dư hạo đảng, phong tiên đài không thể tự kiềm chế, thẳng tắp vọt tới người này lúc này nheo mắt, vội vàng hướng đẩy về trước ra một chưởng, chuẩn bị đón lấy phong tiên đài, oanh, a. Phong tiên đài va chạm mà đến, trên người chưa từng tháo bỏ xuống lực lượng cường đại lập tức nhao nhao đánh vào tên kia Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử trên thân, tại chỗ đem hắn thi triển phòng ngự thần thông đánh nát, đem hắn cơ thể đánh trúng bay tứ tung ra ngoài, nhục thân đều suýt nữa tại chỗ. Nứt ra, mà cái kia nguyên bản đã nứt ra phong tiên đài nhưng là triệt để vỡ vụn toàn bộ khối, còn không đợi đám người kinh hãi, Vương Đằng một cước đem cái kia lục đạo bia cũng đá bay ra ngoài, đường cũ trở về. Vọt tới tên kia tế ra lục đạo bia đệ tử, cái kia lục đạo bia cũng lập tức rạn nứt ra, lấy tốc độ khủng khiếp bờ bay ngược trở về, tên kia tế ra lục đạo bia đệ tử lúc này kinh dị, mắt thấy vừa mới tên đệ tử kia hạ tràng, nơi nào còn dám đi đón cái này lục đạo bia, vội vàng né qua một bên, cái kia lục đạo bia phóng tới nơi xa, đem một tòa cự nhạc đâm đến nát bấy, chỉ một thoáng núi đá văng khắp nơi, lục đạo bia cũng ầm vang nổ tung, cuối cùng cái kia càng không khóa cuốn lên tới. Một cái bàn tay như kiếm, một chưởng đánh xuống, đem cái kia càn khôn khóa tại chỗ cắt đứt, cái gì? Một màn này, đem ở đây tất cả mọi người đều triệt để nhìn tê, toàn bộ đều sợ hãi không thôi, trong mắt toàn bộ đều tràn đầy không thể tin. Cái kia Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử nhao nhao bị hù vong hồn cổ bốc lên, hồi hộp không thôi, không còn khi trước cao cao tại thượng, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt chỉ còn lại hoảng sợ, đi, đi mau, người này quá hung hãn, đi. Đi tìm Đàm Vân sư huynh, còn có Triệu Giặc Dương sư huynh, chỉ có bọn hắn mới có thể trấn áp được người này. Đám người hét lớn một tiếng, lại không chiến ý, nhao nhao độn hướng phương xa, đã bị sợ vỡ mật, nơi nào còn có lòng can đảm cùng Vương Đằng tranh phong chém giết, cái này quá hung tàn, tay không đối cứng pháp bảo, tiên đạo pháp bảo ở tại trước mặt cũng như giấy đồng dạng, bị hắn nhất quyền nhất cước đánh nát, ai dám tranh phong, 2742 thanh tràng. Nhưng mà Vương Đằng lại là căn bản không có ý bỏ qua cho bọn họ, Tạo Hóa Tiên Tông cùng Thanh Vân Tiên Tông bây giờ có thể nói thế như thủy hỏa, nhất là lần này, Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử càng là công nhiên săn giết Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, còn đem thân phận lệnh bài của bọn hắn thu thập lại hối đoái ban thưởng, tăng thêm Vương Đằng đối với Tạo Hóa Tiên Tông bản thân cũng không có nửa điểm hảo cảm, bây giờ ra tay tự nhiên là không có chút nào nương tay, lãnh khốc vô tình, trực tiếp truy sát đi lên. Đem bọn hắn chém giết sạch sành sanh. A, à, cái kia vài tên Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử nhao nhao kêu thảm, chợt tính cả nguyên thần cùng một chỗ, bị Vương Đằng oanh sát tại chỗ. Người này thật hung tàn, giết hết, hắn vậy mà đem Tạo Hóa Tiên Tông vài tên đệ tử toàn bộ sát hại, một tên cũng không để lại, quá hung tàn. Quảng Hàn Tiên Tông đám người thấy thế lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà như thế cường hãn. Càng không có nghĩ tới Vương Đằng thủ đoạn thiết huyết như thế, trực tiếp đem Tạo Hóa Tiên Tông vài tên đệ tử đều chém giết, một cái đều không thể đào tẩu, nhất là nhìn thấy Vương Đằng truy sát xong cái kia vài tên Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử sau, thân hình lại vòng trở lại, Quảng Hàn Tiên Tông chúng đệ tử lập tức nhao nhao trong lòng rung lên, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt lập tức tràn đầy cảnh giác cùng kiên kỵ, tại không có. Khi trước kinh thị, chư vị, các ngươi lúc trước cùng Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử chém giết, trảm hỏng ta hai gốc tiên đạo thánh dược, bất quá xem ở các ngươi Quảng Hàn Tiên Tông cùng ta Thanh Vân Tiên Tông coi như hữu hảo trên mặt mũi, ta liền không cùng các ngươi làm nhiều truy cứu, các ngươi đi thôi. Vương Đằng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Quảng Hàn Tiên Tông chúng đệ tử, trên thân tản mát ra nồng nặc thiết huyết khí tức, ánh mắt đều lộ ra một sự uy hế bờ lực, để cho trong lòng người căng thẳng, nhưng mà, nghe được Vương Đằng lời nói, Quảng Hàn Tiên Tông chúng đệ tử lại là nhao nhao hơi biến sắc mặt, mở miệng nói, các hạ đây là ý gì? Bọn hắn sắc mặt khó coi, trong lòng đã minh bạch, Vương Đằng hơn phân nửa là nhìn ra nơi đây khác thường, phát giác nơi đây tồn tại số lớn tiên tinh, ý trên mặt chữ. Vương Đằng thần sắc bình thản nói, ngươi muốn nuốt một mình nơi này tiên tinh nguyên mạch. Quảng Hàn Tiên Tông chúng đệ tử lập tức trầm giọng nói, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, nói, ta không cùng các ngươi truy cứu các ngươi chém hỏng hai ta gốc tiên đạo thánh dược sự tình, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cướp đoạt ta tiên tinh nguyên mạch. Quảng Hàn Tiên Tông chúng đệ tử khóe miệng giật một cái, thần đặc biệt chớ tiên đạo thánh dược, còn có cái này tiên tinh nguyên mạch, lúc nào là của ngươi, các hạ có phần quá bá đạo a, khẩu vị lớn như vậy, liền không sợ nuốt không nổi những thứ này tiên tinh nguyên mạch bị cho ăn bể bụng sao. Một cái Quảng Hàn Tiên Tông đệ tử lạnh rên một tiếng đạo, ta không có kiên nhẫn cùng các ngươi nói nhảm, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, giết người diệt khẩu phía trước, nếu không ra khỏi tầm mắt của ta, các ngươi liền đều không cần đi. Vương Đằng ánh mắt nhìn gần tứ phương, ngữ khí lạnh lùng đạo, mặc dù mặt ngoài, Quảng Hàn Tiên Tông cùng Thanh Vân Tiên Tông giao hảo, nhưng trên thực tế, những thứ này Quảng Hàn Tiên Tông đệ tử căn bản xem thường Thanh Vân Tiên Tông, lúc trước nhìn thấy hắn thời điểm, ánh mắt bên trong cũng chỉ có khinh miệt cùng khinh thường, lúc hắn cùng với Tạo Hóa Tiên Tông chém giết, cũng căn bản không có nửa điểm tương trợ ý tứ, thậm chí ở bên cạnh châm chọc khiêu khích, Vương Đằng không có giết bọn hắn diệt khẩu, đã là trong lòng nhân từ, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ đã đem những người trước mắt này cường thế oanh sát, đem hắn diệt khẩu, dù sao, như thế đại nhất tọa tiên tinh nguyên mạch, không thể coi thường, truyền đi rất dễ dàng dẫn phát ngấp nghé. Nghe được Vương Đằng cường thế như vậy bá đạo ngôn ngữ, mọi người nhất thời nhao nhao biến sắc, trong lòng tất cả đều tức giận không thôi. Nhưng mà nghĩ đến vừa mới Vương Đằng cường thế oanh sát Tạo Hóa Tiên Tông đám người một màn, đám người lại là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cắn răng nhẫn nại xuống, chúng ta đi. Một cái thanh niên nam tử sắc mặt khó coi quét Vương Đằng một mắt, sau đó không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng về phía khác vài tên Quảng Hàn Tiên Tông đệ tử quát to một tiếng, chính là phóng lên trời, mang theo Quảng Hàn Tiên Tông đệ tử rời đi. Vương Đằng nhìn xem bọn hắn bắn về phía phương xa, không khỏi hai mắt híp lại, cái kia Quảng Hàn Tiên Tông cầm đầu thanh niên nam tử thời điểm ra đi, sâu trong mắt nổi lên vẻ lạnh lẽo, để cho hắn bén nhạy bắt được, tiên tinh nguyên mạch không thể coi thường, những người này chỉ sợ sẽ không cam lòng. Vương Đằng trên bên hông chính đầu quy liếc mắt nhìn phóng tới phương xa Quảng Hàn Tiên Tông đệ tử, mở miệng nói ra, nói không chừng sẽ đi triệu tập nhân thủ, lại đánh trở lại. Vương Đằng thản nhiên nói, ta đã cho bọn hắn một cơ hội, chỉ mong bọn hắn không nên tìm chết mới tốt. Ngươi liền không sợ bọn họ tìm đến người trong có người mạnh hơn ngươi. Chính đầu quy hiếu kỳ đạo, kim tiên phía dưới, ta vô địch. Vương Đằng thần sắc bình đạt đạo, bình tĩnh con mắt ở trong, lại là lộ ra một cổ cường đại tự tin. Tự tin của hắn là giết ra tới, từng bước, từ phàm giới, một đường giết ra tới tự tin. Nghe được Vương Đằng lời nói, chính đầu quy khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới Vương Đằng tự tin như vậy, không đủ, hắn lại không có phản bác, bởi vì Vương Đằng bày ra thực lực, đích xác rất mạnh, mặc dù chỉ có thiên tiên đỉnh phong tu vi, nhưng mà mang đến cho hắn một cảm giác, thậm chí không giống như kim tiên kém quá nhiều, nhất là nó cường hãn nhục thân, giống như kim cương bất hoại, kim tiên phía dưới, chỉ sợ không có mấy người có thể đã thương được hắn, chỉ là điểm này, chính là đã cơ hồ đứng ở thế bất bại, tốt, đi trước thu lấy tiên tinh nguyên mạch a. Vương Đằng mở miệng nói ra, sau đó hắn tịnh chỉ hướng xuống đất một kiếm chém ra, ầm ầm một tiếng, hừng hực kiếm quang trực tiếp đem mặt đất xé ra, một đạo kiếm thật lớn ngấn, giống như vực sâu đồng dạng, nổi lên, chợt từng đạo hừng hực tinh huy thần mang phóng lên trời, chiếu sáng nửa màn trời, cái kia tinh huy, rõ ràng là tiên tinh nguyên mạch bộc phát ra tia sáng, quả nhiên thật lớn một đầu tiên tinh nguyên mạch. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, trên mặt tươi cười, thân hình thoát một cái, chính là hướng về phía dưới phóng đi. Nơi xa, cái kia Quảng Hàn Tiên Tông đệ tử cảm nhận được sau lưng động tĩnh, quay đầu xem ra, nhìn thấy cái kia dưới mặt đất bộc phát ra hừng hực tinh huy, nhao nhao sắc mặt âm trầm. Hà sư huynh, chúng ta cứ đi thẳng như thế sao? Tiên tinh nguyên mạch, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, không giống như tiên mạch kém bao nhiêu, giá trị vô lượng, nếu là chúng ta có thể đem đầu kia tiên tinh nguyên mạch lấy đi, tất cả chúng ta tài sản đều đem tăng vọt. Nói không chừng thậm chí có thể dùng nó đổi lấy tiên mạch. Vài tên Quảng Hàn Tiên Tông đệ tử một mặt không cam lòng nói, trong miệng vài người Hà sư huynh, chính là tên kia dẫn đầu thanh niên. Nghe được cái kia vài tên Quảng Hàn Tiên Tông đệ tử, dì Vân Liên hừ một tiếng, các ngươi cho là ta cam tâm cứ như vậy rời đi sao? Ai cũng biết phía dưới kia tồn tại tiên tinh nguyên mạch, chính là cơ duyên tạo hóa khổng lồ. Bất quá người này, thực lực cường hãn, dũng mãnh vô cùng. Mấy cái kia tạo hóa tiên tông đệ tử toàn bộ đều chết trong tay hắn, bị hắn nhẹ nhõm giải quyết, không đi lưu lại để cho hắn diệt khẩu sao? Thế nhưng là mấy tên đệ tử khác vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Dì Mây lời nói xoay chuyển, cười lạnh một tiếng nói, ta biết các ngươi không cam lòng, ta lúc trước đã nói, như thế một đầu lớn tiên tinh nguyên mạch, hắn muốn nuốt một mình, lại là khẩu vị quá lớn, muốn đem bụng cho bể bụng không thể. Chúng ta tạm thời tránh lui, đưa tin cho Âu Dương Sư Huynh, Triệu Mặc Sư Huynh bọn người, để cho bọn hắn đến đây chủ trì tiên tinh nguyên mạch khai thác cùng khai quật. Người này mặc dù dũng mãnh không chịu nổi, nhưng cuối cùng bất quá thiên tiên đỉnh phong, dù cho lại yêu nghiệt, cũng không khả năng là Âu Dương Sư Huynh bọn hắn đối thủ. Đến lúc đó chẳng những dạy hắn đem thu thập tiên tinh hết thảy phun ra, còn muốn cho hắn vĩnh viễn an nghỉ nơi này. Chương 2743 nuốt tinh thú. Vương Đằng cũng không để ý quản Hàng Tiên Tông những tên kia cam tâm hay không. Bây giờ, nhìn thấy trước mắt to lớn như vậy một đầu tiên tinh nguyên mạch, trong mắt tỏa ra tia sáng so với cái này hừng hực tinh huy đều phải kinh khủng. Sư một tiếng, Vương Đằng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, trốn vào trong phía dưới đầu kia tiên tinh nguyên mạch. Bốn phía đều là trong suốt tiên tinh khoáng thạch, mỗi một khỏa tiên tinh khoáng thạch bên trong đều ẩn chứa vô cùng to lớn lại tinh thuần tiên đạo chi lực. Cái này khiến Vương Đằng nhịn không được líu lưỡi không thôi, vẫn tán thán nói, cái này tiên tổ bí cảnh thật đúng là một cái nơi tốt a. Hơn nữa nhìn bộ dáng, ta khí vận cũng đã khôi phục, vận rủi đã vứt bỏ ta mà đi. Vương Đằng vẻ mặt tươi cười, mừng rỡ không thôi, như thế một đầu lớn tiên tinh nguyên mạch, cứ như vậy lộ ra ở trước mặt hắn, bị hắn phát hiện, cái này đủ để chứng minh khí vận của hắn đã khôi phục, khí vận khắc chế vận rủi đã không còn. Nếu không phải như thế, chính mình lại như thế nào có thể tìm được như thế thiên đại một cọc cơ duyên tạo hóa? Hắn vung tay áo một cái, trực tiếp liền chuẩn bị đem cái này toàn bộ tiên tinh nguyên mạch đều cho lấy đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn biến sắc, thân hình thoát một cái, chợt biến mất ở tại chỗ. Sư, một cái bóng đen chợt xuất hiện tại hắn mới vị trí, đem hắn ở lại tại chỗ tàn ảnh tính cả toàn bộ hư không đều cho nuốt một cái. Cái kia hư không giống như là bị cắn đi cùng một chỗ, xuất hiện một cái đen như mực lỗ thủng. Đạo hắc ảnh kia lộ ra chân dung, rõ ràng là một cái tiểu nải hổ bộ dáng, chỉ có con mèo lớn cơ thể, một đôi mắt ở trong lập lòe quỷ dị lục mang, nó bốn chân chạm đất, hai con ngươi nhìn chằm chằm ở phía xa hiện thân Vương Đằng, há miệng liền lại đem bên cạnh một khối cùng với cơ thể hoàn toàn không thành tỷ lệ tiên tinh khoáng thạch nuốt vào. Vương Đằng vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, lập tức liền chú ý tới, khối kia cực lớn tiên tinh khoáng thạch, tại bị đầu này thanh xà một ngụm nuốt vào sau, lập tức liền bị hắn tiêu hóa, hóa thành một cổ lực lượng khổng lồ dòng lũ, lắng động ở tại thể nội, mà cái này đầu nhỏ nải hổ bản thân, thể nội ẩn chứa sức mạnh càng là vô cùng kinh khủng. Tại vận dụng vạn vật hô hấp pháp cảm ứng tình huống phía dưới, đầu này tiểu nải hổ ở trong mắt Vương Đằng giống như là một khỏa mặt trời sáng chói, trắng lóa tia sáng cơ hồ muốn dịu mù cặp mắt của hắn. Tê. Cái này khiến Vương Đằng cũng nhịn không được hít sâu một hơi, đầu này tiểu nải hổ, thể nội vậy mà tích chứa hào hùng như vậy sức mạnh, đơn giản so với Đại La Kim Tiên đều phải kinh khủng, liền xem như Thanh Vân Lão Tổ, trong cơ thể sức mạnh, cũng không có trước mắt cái này đầu nhỏ nải hổ kinh khủng. Vì tình huống, như thế một cái tiểu nải hổ, thế mà nắm giữ khổng lồ như thế sức mạnh. Vương Đằng giật mình, từ trước mặt cái kia đầu nhỏ nải thân hổ bên trên cảm nhận được sự uy hế bờ mạnh mẽ. Ta đi, đây là nuốt tinh thú. Đầu này tiên tinh nguyên mạch, vậy mà đã đản sinh ra một đầu nuốt tinh thú. Tiểu tử, đi nhanh lên, cái này nuốt tinh thú không phải ngươi đối phó được. Chính đầu quy cũng lập tức kinh dị đứng lên, chính cái đầu nhao nhao ló ra, nhìn thấy cái kia đầu nhỏ nải hổ, lập tức liền không bình tĩnh, lập tức kinh dị đạo, nuốt tinh thú. Vương Đằng nghe vậy lại là hơi sững sờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là một loại vô cùng sinh vật đặc thù, phi thường cường đại, từ cái này tiên tinh nguyên mạch vừa ý bên ngoài đản sinh ra linh trí, đi qua tiên tinh nguyên mạch bên trong vô cùng tinh khiết tiên đạo chi lực ngày đêm quẩn dưỡng, cuối cùng sinh ra mà ra một loại sinh vật cường đại. Loại sinh vật này, có đáng sợ thôn phệ chi năng, nói là có thể thôn thiên phệ địa đều không đủ, có thể đem hết thảy có thể thôn phệ năng lượng vật chất, hết thảy thôn phệ, hơn nữa tại thể nội cấp tốc chuyển hóa thành tinh thuần nhất sức mạnh. Đầu này nuốt tinh thú, xem ra vẫn chỉ là ấu niên kỳ, nhưng mà vẫn như cũ phi thường khủng bố, nhục thân không thể phá vỡ, hơn nữa trường kỳ thôn phệ nơi này tiên tinh khoáng thạch, hấp thu trong đó sức mạnh, thể nội nhất định đã là lắng động vô cùng khổng lồ lực. Lượng, nếu là triệt để phát tiết đi ra, kim tiên đều phải gặp nạn. Chính đầu quy thần tình nghiêm túc đạo, mạnh như vậy. Vương Đằng nghe vậy trong lòng rung lên, chợt lại là chú ý tới chính đầu quy mới vừa nói một cái tin tức, nói, ngươi mới vừa nói cái này nuốt tinh thú có thể thôn vệ hết thảy năng lượng vật chất, có thể đem hết thảy ẩn chứa năng lượng vật chất, cấp tốc chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng, chứa đựng tại thể nội. Ngạch. Trọng điểm là cái này sao? Chính đầu quy sửng sốt một chút đạo, trọng điểm chẳng lẽ không phải trước mắt đầu này nuốt tinh thú rất mạnh, hẳn là lập tức chạy trốn sao? Vương Đằng lại là vuốt cằm nói, ngươi nói cái này nuốt tinh thú chuyển hóa sức mạnh năng lực lợi hại như vậy, có thể hay không dùng nó tới phụ trợ tu hành, tỉ như để nó thôn vệ tiên tinh, hoặc đủ loại tài nguyên tu luyện, tiếp đó chúng ta lại để cho nó đem tiêu hóa sau tinh thuần sức mạnh phun ra, tu hành như vậy, có thể hay không tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chính đầu quy nghe vậy, lập tức không khỏi há to miệng, chính khỏa đầu đều không còn gì để nói, ta nói. Vương ca, ngươi cái này đầu óc, thật là đủ thanh kỳ. Mượn nuốt tinh thú tới tu luyện, từ xưa đến nay ngươi chỉ sợ là thứ nhất sinh ra loại ý nghĩ này người. Nó đều nhịn không được giơ ngón tay cái, mặc dù nó cũng không có ngón tay cái, trống. Nuốt tinh thú phản phất nghe hiểu Vương Đằng lời nói, bỗng nhiên phát ra một tiếng đáng sợ gầm thét, rất khó tưởng tượng, như thế mini bỏ túi cơ thể, vậy mà có thế có như thế lớn giọng, phát ra như thế vang vọng gầm thét, cái kia cường đại sóng âm đánh tới, chấn động đến mức Vương Đằng đỉnh đầu đều kém chút bay lên, oanh. Sau một khắc, cái kia nuốt tinh thú bốn chân đạp một cái, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, đem mặt đất kia bước ra một cái hố to, thân hình như điện, trong nháy mắt nhào về phía Vương Đằng. Vương Đằng trong lòng cả kinh, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu, hắn vội vàng vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, ngưng kết ra một tầng lực lượng cường đại chiến khải, bảo vệ toàn thân, nhưng mà một cái dữ tợn lợi trảo hiện lên, phốc một tiếng, vậy mà bẻ gãy nghiền nát liền xé nát lực lượng của hắn chiến khải, móng vuốt sắc bén đem bộ ngực của hắn trảo thương, lưu lại ba đạo vết máu, máu tươi trong nháy mắt bừng lên. Vương Đằng lập tức hít sâu một hơi, hảo lợi móng vuốt, hắn nhưng là tu luyện ra thất trọng tiên thể, kim tiên phía dưới tu vi, rất khó làm bị thương hắn, nhưng mà cái này nuốt tinh thú, vậy mà dễ dàng như thế liền xé nát hắn vạn vật hô hấp pháp đông lại phòng ngự chiến giáp, còn phá nhục thể của hắn phòng ngự, đem hắn trảo thương, đơn giản giống như là không nhìn phòng ngự. Quên nói, nuốt tinh thú không riêng gì có cường đại thôn vệ chi lực, nhục thân cường đại, hơn nữa công kích của hắn cũng có cực mạnh xuyên thấu tính chất, thứ nhất hai móng nghe nói có thể xé rách hết thảy. Chính đầu quy nhắc nhở, Vương Đằng thân hình đổ cướp mà ra, sờ lên lồng ngực chảy xuống máu tươi, khóe miệng giật một cái, ngươi nhắc nhở quá sớm, đều có thể chờ ta chết đi nhắc lại. Phần phật, Vương Đằng tiếng nói vừa ra, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ thấy cái kia nuốt tinh thú bỗng nhiên há miệng, trong miệng chợt hiện ra một cái năng lượng đáng sợ vòng xoáy. Một vòng bạch quang ở tại trong miệng ngưng kết, nhất thời làm phải Vương Đằng cả người lông tơ đều tạc lập, cái kia lâu ngày không gặp tử vong cảm giác nguy cơ, lần nữa xông lên đầu. Chương 2744 thôn vệ. Ta ném, tiểu quy, cho ta ngăn trở. Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, cả người lông tơ đều dựng đứng lên, đối mặt cái này lâu ngày không gặp cảm giác nguy cơ, Vương Đằng lập tức phản xạ có điều kiện đồng dạng, đem chính đầu quy tế ra ngoài. Thật sự là trước đây luyện tập cầm chính đầu quy cản kiếp, nuôi thành quen thuộc, ta. Chính đầu quy cũng lập tức kinh hãi, chính khỏa đầu cùng nhau chửi ầm lên, họ Vương ngươi sinh con ra không có lỗ đít. Mắng xong câu nói này, hắn chính khỏa đầu lập tức cùng nhau rút vào trong mai rùa, oanh. Cái kia kinh khủng bạch quang trong nháy mắt xung kích tại trên chính đầu con rùa mai rùa, trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng sôi trào, lực lượng đáng sợ phản phất muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng. Ngay cả thời không đều tựa như bị bóp méo đồng dạng, chính đầu quy mai rùa hiện lên ra từng đạo thần dị đường vân, ngưng kết thành một cái cực lớn thuẫn dày, vậy mà sinh sinh đem cái kia đáng sợ trùng sáng ngăn cản tới, ầm ầm, lực lượng cường đại uy thế còn dư bao phủ tứ phương, chỉ là cái kia uy thế còn dư, đều vô cùng kinh khủng, nghiền nát hết thảy. Vương Đằng hải hùng khiếp vía, đưa tay chộp một cái, đem chính đầu quy bắt bỏ vào trong tay, phát hiện chính đầu quy ngoại trừ mai rùa hơi có chút đốt cháy vết tích, thế mà không phát hiện chút tổn hao nào, ngàn năm con rùa vạn năm quy, cái này mai rùa quả nhiên đủ cứng. Vương Đằng khen, họ Vương, ngươi sinh con ra không có lỗ đít, nguy cơ giải trừ, chính đầu con rùa thò đầu ra, hướng về phía Vương Đằng thở hổn hển há miệng mắng. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, đối với cái này không chút nào hoảng, nói, không quan hệ, ta liền nói Lữ cũng không có khả năng sinh nhi tử. Chính đầu Quy sửng sốt một chút, chợt khóe miệng giật một cái, mắng, đáng đời ngươi đơn thân, Quy gia nguyền rủa ngươi cả một đời không có đạo Lữ. Chính đầu Quy tức giận không thôi đạo, đa tạ cầu phúc, chính hợp ý ta. Vương Đằng nghe vậy mỉm cười, tìm đạo Lữ là không thể nào tìm đạo Lữ, đời này đều khó có khả năng tìm đạo Lữ, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Chính đầu Quy triệt để im lặng, trống, đối diện, cái kia nuốt tinh thú nhìn thấy Vương Đằng cùng chính đầu Quy tại chính mình sức mạnh như thế công kích, thế mà không phát hiện chút tổn hao nào, hơn nữa còn ở ngay trước mặt hắn đấu lên miệng tới, nghiễm nhiên một phó tướng nó quên mất bộ dáng, nhất thời giận dữ, nó lúc này hét lớn một tiếng, hai mắt hung tợn trừng Vương Đằng cùng chính đầu Quy, hai người này thế mà dạng này không nhìn nó, đơn giản đáng giận đến cực điểm. Nó lại lần nữa há miệng, một cái so với lúc trước càng thêm vòng xoáy khổng lồ hiện lên, đồng thời vòng xoáy kia bên trong càng là ẩn chứa một cổ cường đại vô cùng hấp lực, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ đi vào. Vương Đằng cùng chính đầu Quy lập tức bị cái kia cổ hấp lực cuốn lấy, kéo hướng chính giữa vòng xoáy, cũng chính là cái kia nuốt tinh thú miệng lớn. Hai người lúc này kinh hãi, thật mạnh hấp lực, đi. Vương Đằng cả kinh, vội vàng thi triển thân pháp muốn bỏ chạy, kết quả phát hiện, tại này cổ hấp lực phía dưới, bất luận cái gì thân pháp vậy mà đều không cách nào thi triển đi ra. Hắn vội vàng gọi ra Tu La kiếm, lật tay một kiếm chém ra, muốn đồ chém vỡ cái kia không gian vòng xoáy. Thế nhưng không gian vòng xoáy vô cùng cường đại, đầu này nuốt tinh thú sức mạnh, càng là kinh khủng vô biên, thể nội tích góp sức mạnh không thể đo lường. Liền xem như Đại La Kim Tiên đều chưa hẳn có thể làm gì được nó. Vương Đằng toàn lực chém ra một kiếm, trực tiếp liền bị cái kia vòng xoáy khổng lồ nuốt chửng lấy rơi mất. Trong lòng của hắn cả kinh, lại vội vàng thi triển vạn vật hô hấp pháp, muốn đồ chưởng khống cổ lực lượng này, thoát ly tự thân, nhưng lại đã không kịp. Cái kia hấp lực cường đại, trong nháy mắt đem hắn cùng với chính đầu Quy cuốn tới trung tâm, xông vào cái kia nuốt tinh thú trong miệng. Xong, không nghĩ tới Quy gia ta vừa mới tỉnh lại, liền thành nuốt tinh thú đồ ăn, sớm biết thế giới này nguy hiểm như thế, ta liền không nên đi ra ngoài. Chính đầu Quy rú thảm, Vương Đằng không khỏi im lặng, ta nói ngươi cái này mai rùa so ta thân thể này đều phải kiên cố nhiều lắm, cần phải bi quan như thế sao, chúng ta còn chưa có chết đâu. Ngươi biết cái gì? Cái này nuốt tinh thú, danh xưng có thể thôn phệ luyện hóa hết thảy, chúng ta bị hắn nuốt vào trong bụng, không cần bao lâu, liền sẽ bị nó sống sờ sờ luyện hóa hết. Chính đầu Quy hé mồm nói, lời còn chưa dứt, Vương Đằng cùng chính đầu Quy cũng cảm giác được tiến vào một cái cực lớn màu đen trong không gian, bốn phía mênh mông một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có 10 đôi tỏa sáng ánh mắt, cái này 10 đôi tỏa sáng ánh mắt, tự nhiên là Vương Đằng cùng chính đầu Quy. Đồng thời, Vương Đằng lập tức cảm thấy, có một cổ cường đại vô cùng sức mạnh, bao phủ hắn, cuốn lấy hắn hướng về phía trước phóng đi, hắn lập tức nở rộ thần thức, trước mắt cuối cùng trở lên rõ ràng. Tại cái này bát ngát màu đen trong không gian, lại có vô số thiên thạch một dạng đồ vật nổi lơ lửng, cơ thể bị cái kia lực lượng thần bí khí lưu cuốn lấy xông về trước một khoảng cách, trước mắt chợt sáng lên, một khỏa cực lớn thái dương, chiếu sáng tứ phương. Nói đúng ra, đó là một cái năng lượng đáng sợ đoàn, thật là khủng khế bờ đoàn năng lượng, nơi này chính là nuốt tinh thú phần bụng sao. Vương Đằng trong lòng cả kinh, khổng lồ như thế đoàn năng lượng, hơn nữa mỗi một tia sức mạnh đều vô cùng tinh thuần. Nếu là triệt để phun ra tới, cái kia sức mạnh bùng lên tuyệt đối kinh khủng vô biên. Hắn cảm thấy, liền xem như Đại La Kim Tiên, hẳn là cũng đỡ không nổi. Bởi vì, cái này nuốt tinh thú lực lượng trong cơ thể quang đoàn, so Đại La Kim Tiên đều cường đại hơn. Tại vạn vật hô hấp pháp cảm ứng xuống, càng hừng hực, Vương Đằng cùng chính đầu con rùa cơ thể, bị cái kia một cổ khí lưu cuốn lấy, xông về cái kia năng lượng quang đoàn trước mặt một cái không gian, nơi đó tản mát ra khí tức kinh khủng. Vương Đằng cùng chính đầu Quy đều thấy, có mấy khối cực lớn tiên tinh khoáng thạch, bị cuốn vào nơi đó, kết quả cái kia mấy khối cực lớn tiên tinh cấp tốc tan rã, hóa thành từng cổ đậm đà tinh thuần sức mạnh, sau đó lắng động đến phía dưới cái kia cực lớn có thế. Lượng quang đoàn bên trong, thấy cảnh này, Vương Đằng cùng chính đầu Quy đều rối rít kinh dị đứng lên, như thế hơn khối tiên tinh khoáng thạch, vậy mà không đến hai cái hô hấp liền luyện hóa xong tất. Vương Đằng giật mình. Cái này luyện hóa tốc độ cũng quá nhanh, liền xem như hắn ngưng luyện ra thất trọng tiên thể, thiên phú dị bẩm, hơn nữa có vạn vật hô hấp pháp phụ trợ tu hành, muốn luyện hóa lớn như vậy mấy khối tiên tinh khoáng thạch, đều phải ít nhất thời gian nửa tháng, chỗ kia hẳn là nuốt tinh thú, dạ dày, yên tâm, hai chúng ta đoán chừng có thể so sánh cái kia mấy khối tiên tinh khoáng thạch nhiều, chống đỡ hai ba cái hô hấp thời gian mới có thể bị hoàn toàn luyện hóa. Chính đầu quy than thở đạo, Vương Đằng nghe vậy lại là mỉm cười, nói, yên tâm, chúng ta sẽ không chìm vào nơi đó. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp thi triển vạn vật hô hấp pháp, quấy nhiễu cái kia cổ cúng lấy bọn hắn đi về phía trước sức mạnh khí lưu, sau đó hóa thành một đạo ánh chớp, từ trong lực lượng kia khí lưu vọt ra. Ân, ngươi đây là cái gì pháp, vậy mà có thể quấy rầy của lực lượng kia khí lưu, mang theo ta từ trong đi ra ngoài. Chính đầu quy lập tức lấy làm kinh hãi, Vương Đằng không có giảng giải, chỉ là đánh giá bốn phía. Cái này nuốt tinh thú thể nội không gian, thật đúng là kỳ lạ, cùng bình thường sinh vật hoàn toàn khác biệt, giống như là tự thành thiên địa, thể nội cũng không có huyết nhục tạng phủ, cho ta cảm giác không giống như là tại trong bụng nó mặc, giống như là tiến nhập vũ trụ thâm không bên trong. Vương Đằng kinh ngạc nói, chương 2745 ký sinh trùng. Không chỉ như thế, Vương Đằng còn phát hiện, tại cái này nuốt tinh thú thể nội, vẫn còn có từng khỏa tinh cầu một dạng đồ vật, tại còn cuốn nuốt tinh thú, đang điền, lao vùng vụt, vận chuyển, cái kia đang điền, cũng chính là đoàn kia hừng hực sức mạnh quang đoàn. Cái này càng thấy Vương Đằng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu như không phải tận mắt nhìn đến bị nuốt tinh thú thôn phệ, ta thậm chí đều cho là mình thật sự tiến vào vô tận thâm không bên trong, ở đây đơn giản giống như là một vùng vũ trụ. Vương Đằng mở miệng nói, chính đầu quy khẽ nói, đây chính là nuốt tinh thú điểm thần dị, chính là bởi vì những thứ này chỗ kỳ lạ, nó mới có thể không cố kỵ gì thôn phệ bất kỳ vật gì. Mặc dù không biết ngươi vừa mới đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, tránh thoát lực lượng kia khí lưu gò bó, từ trong thoát ra, tạm thời thoát ly nguy hiểm. Bất quá chúng ta bây giờ thân ở cái này nuốt tinh thú thể nội thế giới, hay là trước suy nghĩ một chút. Như thế nào đi ra ngoài đi? Chính đầu quy mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy, thản nhiên nói, muốn đi ra ngoài có khó khăn gì, chúng ta theo cổ lực lượng kia khí lưu đầu nguồn, hẳn là có thể ra ngoài, dầu gì, cái này nuốt tinh thú chắc có bài tiết thông đạo a. Chính đầu quy nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, lúc này kinh dị nói, ngươi sẽ không phải là muốn từ gia hỏa này bài tiết miệng ra đi thôi. Đây chỉ là xấu nhất tình huống. Vương Đằng không thèm để ý chút nào nói, đương nhiên, tốt nhất vẫn là đường cũ trở về. Chính đầu quy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong miệng lẩm bẩm nói, quy gia ta thế nhưng là có kiêu ngạo cùng tự ái, nếu thật muốn từ cái này nuốt tinh thú bài tiết miệng ra đi, quy gia ta cận kề cái chết. Vương Đằng không tiếp tục để ý tới chính đầu quy, mà là nhảy tới một quả giống như sao trời vận chuyển trên đá lớn, cái này đem chính đầu quy sợ hết hồn. Cả kinh nói, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Không có gì, ngươi cái này mai rùa cứng như vậy, lòng can đảm như thế nào nhỏ như vậy? Vương Đằng nhíu nhíu mày, cái này chính đầu con rùa lòng can đảm, có phần cũng quá nhỏ một chút, rõ ràng mai rùa không thể phá vỡ, nhục thân cũng kiên cố vô cùng, lòng can đảm cũng không là bình thường tiểu. Nghe được Vương Đằng lời nói, chính đầu quy lập tức sắc mặt đỏ lên, nói, ngươi biết cái gì? Quy gia ta là quy. Ngươi gặp qua con nào quy gan lớn? Rùa đen rút đầu chưa từng nghe qua sao? Vô tri. Chính đầu quy tức giận mắng. Vương Đằng khóe miệng giật một cái. Rùa đen rút đầu chẳng lẽ còn là một cái lời ca ngợi sao? Vì cái gì hàng này nói đến rùa đen rút đầu thời điểm, dạng này dương dương tự đắc, một mặt ngạo nghễ. Bất quá hắn lười đi cùng chính đầu quy chấp nhặt, lập thân cái kia to lớn, thiên thạch lên, vòng quanh cái kia to lớn sức mạnh quang đoàn lao vùng vụt, cảm nhận được cái kia trong đó lực lượng khí tức kinh khủng, chính đầu quy sợ hãi không thôi. Vương Đằng lại là thần sắc khẽ nhúc nhích, trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý niệm, nơi này sức mạnh thật đúng là tinh thuần đến đáng sợ a, đơn giản so với tiên đạo bảo dược bên trong ẩn chứa sức mạnh đều còn tinh khiết hơn nhiều lắm, hơn nữa khổng lồ như thế lượng, nếu có thể đem hắn hấp thu luyện hóa, nói không chừng ta có thể nhất cử xung kích đến huyền tiên cảnh giới. Nghĩ tới đây, Vương Đằng tâm tư lập tức trở nên sống động, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ hưng phấn, hắn lập tức ngồi xếp bằng, dự định nếm thử hấp thu lực lượng kia quang đoàn bên trong lực lượng khổng lồ. Bất quá, để cho hắn cau mày là, theo hắn vận hành công pháp, lực lượng cường đại kia quang đoàn bên trong sức mạnh lại là không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không nhận hắn dẫn dắt, nhưng cái này cũng không để cho Vương Đằng từ bỏ lợi dụng những lực lượng này tu hành ý niệm, bình thường công pháp không cách nào dẫn động những lực lượng này. Không hơn vạn vật hô hấp pháp hiệu xưng có thể chưởng khống bất kỳ lực lượng nào, ngay cả trong cơ thể địch nhân sức mạnh cũng có thể làm nhiễu, hơn phân nửa có thể dẫn động nơi này sức mạnh, Nghĩ tới đây, Vương Đằng lập tức động thủ, thi triển vạn vật hô hấp pháp, đối trước mắt sức mạnh khổng lồ kia quang đoàn tiến hành quấy nhiễu. Trong nháy mắt, từng sợi tinh thuần hơn nửa lực lượng cường đại, lập tức liền bị vạn vật hô hấp pháp dẫn động, hướng về Vương Đằng mãnh liệt tới, quả nhiên có thể thực hiện được. Vương Đằng lập tức đại hỉ, vội vàng toàn lực luyện hóa hấp thu những lực lượng này. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tiên đạo chi lực phi tốc tăng trưởng, tu vi phi tốc đề thăng. Vương Đằng chính đầu quy thấy cảnh này, lập tức trợn to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vương Đằng, thì thào nói nhỏ, vì tình huống, tiểu tử này. Vậy mà có thể hấp thu nuốt tinh thú sức mạnh, mượn nhờ nuốt tinh thú lực lượng trong cơ thể tới tu hành. Tiểu tử này, đến tột cùng là quái vật gì? Vương Đằng hoàn toàn trầm tĩnh ở trong tu luyện, không cách nào tự kềm chế, bởi vì, ở đây tu luyện, hiệu suất so với tại ngoại giới tu luyện đơn giản cao không biết bao nhiêu lần, so với tại tiên quật trong bí cảnh tu hành đều phải nhanh mấy lần, bởi vì, những lực lượng này, quá tinh khiết, căn bản vốn không cần hắn quá nhiều luyện hóa, tại vạn vật hô hấp pháp dưới sự giúp đỡ, hấp thu có thể nói vô cùng dễ dàng, hơn nữa, nơi này sức mạnh quá nồng nặc, quá to lớn, phản phất lấy không hết, dùng mãi không cạn, chỉ tu luyện hai canh giờ, Vương Đằng liền rõ lộ vẻ cảm thấy chính mình tu vi rõ ràng tinh tiến không thiếu, dùng tiến triển cực nhanh để hình dung đều quá mức bảo thủ. Hắn cảm thấy, nếu là mình có thể đem cái này nuốt tinh thú lực lượng trong cơ thể toàn bộ thôn vệ, tấn thăng huyền tiên đó là thỏa đáng sự tình, thậm chí nói không chừng có thế nhất cử bước vào huyền tiên trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Bây giờ, hắn đã hoàn toàn không muốn rời khỏi nơi này. Tại chính đầu quy xem ra, thời khắc này Vương Đằng đơn giản giống như là một con ký sinh trùng, ký sinh tại nuốt tinh thú thể nội, điên cuồng hấp thu nuốt tinh thú lực lượng trong cơ thể, tu luyện bản thân, mà liền tại Vương Đằng lưu lại nuốt tinh thú thể nội yên tĩnh tu luyện thời điểm, cái kia vài tên quản hàng tiên tông đệ tử, cũng đi mà quay lại, hơn nữa, cùng bọn hắn cùng nhau đến, còn có vài tên khí tức phá lệ hừng hực quản hàng tiên tông thiên kiêu, yêu nghiệt, trong đó hai người, rõ ràng là quản hàng tiên tông trong thế hệ thanh niên người nổi bật, tại toàn bộ quản hàng tiên tông, hơn trăm vạn trong các đệ tử, đều có thể xếp vào trước 20 yêu nghiệt, hai người một cái là Âu Dương Liệt, một cái Triệu Mặc, hai người cũng là huyền tiên đỉnh phong tu vi, thực lực mạnh mẽ vô cùng, xa không phải gì mây bọn người có thể bằng. Âu Dương Sư Huynh, Triệu Mặc Sư Huynh, chính là chỗ này, dì mây mấy tên đệ tử dẫn Âu Dương Liệt cùng Triệu Mặc hai người chạy đến, chỉ về đằng trước đạo, đi qua. Âu Dương Liệt cùng Triệu Mặc ánh mắt hai người ngưng lại, mở miệng nói, đuổi tới hiện trường, đám người lập tức liền thấy nơi xa Vương Đằng chém ra cực lớn vết kiếm, mà từ vết kiếm kia phía dưới, rọi sáng ra từng mảnh hừng hực tinh huy, càng lóa mắt, quả nhiên là tiên tinh nguyên mạch. Âu Dương Liệt cùng Triệu Mặc hai người lập tức nhao nhao hai mắt một thịnh, con mắt ở trong phóng ra hừng hực tinh mang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.